Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày này, chờ đến giờ giới nghiêm, quân tuần tra tản đi hết. Hoắc Ân lạnh lùng nhìn đống xiêm y trang sức trên bàn. Đều là do cô nương kia cố ý bỏ lại trong khách điếm trước khi trốn đi. Lại nhìn sang phấn son và bánh bột ngô bên cạnh. Hắn nghĩ chắc nàng đã tính toán từ lâu. Nắm chặt cái nút thắt màu đỏ trong tay. Hắn cắn răng cười lạnh mấy tiếng. Hay lắm, lúc này, Tần Cửu vội vã vào báo cáo. Nói đã có manh mối mới từ lính gác cửa thành. Hoắc Ân siết chặt nắm đấm. Trầm giọng nói, gọi hắn vào. Tên lính gác run rẩy bước vào. Sau khi Tần Cửu phi ngựa đi, hắn càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, nên đã hỏi thăm kỹ về diện mạo của nữ thích khách kia. Khi nghe nói người đó có vết sẹo dài một tấc dưới khóe mắt, hắn liền hoảng hốt vì nhớ ra người phụ nữ cầm ấn tín ra khỏi thành lúc trước cũng có một vết sẹo dưới khóe mắt. Càng nghĩ càng sợ, hắn không dám giấu giếm, lập tức báo cho cấp trên. Cấp trên cũng biết đây là chuyện hệ trọng, nhưng vì lúc đó trời đã tối, quân tuần tra và cấm vệ quân đều đã rút về, nên chỉ có thể dẫn người đuổi suốt đêm đến phủ Hoài Âm Hầu báo cáo. Khi tên lính gác nói đến người phụ nữ có vết sẹo dưới khóe mắt cầm ấn tín ra khỏi thành, Hoắc Ân đã biết chính là nàng, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Chuyện xảy ra khi nào? Tên lính gác run rẩy. Khoảng giờ ngọ, chưa nói dứt lời đã bị đá một cước, đồng thời vang lên tiếng gầm giận dữ của Hoắc Ân. Đồ hỗn, chuyện xảy ra từ trưa mà giờ mới báo. Nếu chậm trễ việc của ta, ngươi gánh nổi không? Mọi người đều co rúm người lại, nín thở im thin thít, sợ hãi trước cơn thịnh nộ này. Tần Cửu trừng mắt nhìn tên lính gác. Chuyện lớn thế sao không nói sớm? Trưa nay hắn vừa qua cửa Tây Nam, biết sớm đã ra ngoài tìm kiếm một vòng, có khi đã bắt được cô nương kia rồi. Thật đáng tiếc, đáng giận. Hoắc Ân mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm tên lính gác đang run rẩy dưới đất. Ngươi có nhìn rõ trên đó chính là ấn tín không? Tên lính gác thề thốt. Dạ đúng, thuộc hạ dám lấy mạng đảm bảo. Đúng là ấn tín không thể nhầm được. Hoắc Ân nghiến răng, đột nhiên quát, Lưu Toàn. Quản gia Lưu mồ hôi lạnh chảy như tắm, cúi đầu bước nhanh vào, quỳ xuống giải thích, thưa hầu gia, sáng nay cô nương kia chưa hề bước vào nội viện nửa bước, chỉ đứng ở bức tường đó nửa khắc rồi đi, không có cơ hội chạm vào ấn tín, trước đó chỉ có một lần, khi ngài không có mặt ở phủ. Cô nương kia một mình đến, nhưng cũng chỉ ngồi trong sân một lát. Lão nô luôn theo sát bên cạnh. Lão nô dám thề với trời, lúc đó nàng tuyệt đối không thể chạm vào ấn tín được. Hoắc Ân thu hồi ánh mắt, hít một hơi sâu. Một lúc sau, hắn lạnh giọng hỏi tên lính gác. Nàng đi đâu? Thưa tướng gia, là Liễu Châu. Liễu Châu. Danh sách quan viên ở đó lướt qua nhanh trong đầu hắn. Sau đó hắn gỡ ấn tín trao cho Tần Cửu, trầm giọng nói, người lập tức xuất phát đến Liễu Châu, bảo chi phủ Liễu Châu phái người phong tỏa các cửa thành lớn, canh chừng cẩn thận đường thủy đường bộ ngoại ô. Ta không tin nàng có thể cắm cánh bay được. Khi bắt được người, không cần nói nhiều, chỉ cần áp giải về đây cho ta. Nếu nàng dám lấy cái chết uy hiếp, cứ để nàng chết, ta cần thấy người sống, hoặc xác chết, cẩn thận nhận lấy ấn tín. Tần Cửu cúi đầu vâng dạ, rồi hạ giọng hỏi, thưa hầu gia, bây giờ đã đến giờ giới nghiêm, muốn ra khỏi thành phải có lệnh thông hành. Đại tề quản lý giờ giới nghiêm rất nghiêm ngặt, bất kể là ai, dù là hoàng tử hay hoàng tôn, nếu muốn đi lại trong thành vào giờ giới nghiêm đều cần có lệnh thông hành. Trên lệnh thông hành không chỉ cần có ấn của đương triều tể tướng, mà còn cần có ấn của trưởng quan lục bộ, kinh triệu doãn và thống lĩnh cấm quân. Chỉ khi đủ các ấn này, lệnh thông hành mới có hiệu lực. Hoắc Ân chỉ vào lệnh thông hành trên bàn, trầm giọng nói, vậy cứ để họ đến đây, ai dám có ý kiến, cứ đến hầu phủ gặp ta bàn bạc. Tân nhiệm thượng thư binh bộ tất nhiên không dám có ý kiến. Dù bị gọi dậy giữa đêm từ chăn ấm nệm êm, ông ta cũng không dám có nửa phần bất mãn, nhanh nhẹn đóng ấn binh bộ lên lệnh thông hành. Sau khi Tần Cửu đi, Ngô Minh vội vàng đến phòng chính thê. Ngô phu nhân đang trong phòng âm thầm căm ghét con yêu tinh nào đó ở hậu viện. Bỗng nghe thấy tiếng chồng mình thì vô cùng ngạc nhiên. Ôi, sao phu quân lại qua đây giờ này? Chẳng phải nói hôm nay không ngủ lại đây sao? Ngô Minh sắc mặt hơi nghiêm trọng. Đóng cửa lại, ông kéo phu nhân vào buồng trong. Ngồi xuống bên giường rồi hạ giọng hỏi. Chuyện Hoắc tướng bị ám sát hôm nay, ta càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn. Chưa kể việc hôm nay điều động quân tuần tra đi bắt thích khách, gây xôn xao dư luận. Chỉ riêng việc thích khách lại là nữ đã đủ khả nghi rồi. Nàng có biết hôm nay cô nương nhà ai không thấy mặt ở Biện Kinh không? Ngô phu nhân biết rất ít về chuyện này, nghe vậy chỉ mờ mịt nói. Nhà ai vậy? Ngô Minh sắc mặt hơi kỳ lạ. Ông nói là nhà họ Cố, nhà thị lang Cố. Ngô phu nhân trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Phu quân nói là cô đêm ám sát Hoắc tướng. Không thể nào, sao có thể chứ? Một cô nương yếu ớt như thế làm sao có thể ra tay được? Huống chi nàng đâu có lý do gì. Không thể nào, không thể nào. Hai vợ chồng đều chìm vào suy nghĩ. Phòng im lặng một lúc lâu, Ngô Minh mới ý vị sâu xa nói, có lẽ không phải ám sát đâu, nàng vẫn thường qua lại với cô nương nhà họ Cố, nàng thử nhớ lại xem, trước giờ nàng ấy có điểm gì bất thường không? Phụ nữ vốn nhạy cảm, chỉ cần liên tưởng hai người này một chút là có thể mơ hồ đoán ra điều gì đó. Ngô phu nhân kinh hãi, không, không thể nào chứ. Hoắc tướng thiếu gì mỹ nhân? Không thể nào. Ngô Minh hỏi nàng. Trước đây hình như nàng có nói cô nương nhà họ Cố thường đến phủ Hoài Âm Hầu tìm ma ma Tần phải không? Ngô phu nhân gật đầu. Đúng vậy. Ma ma Tần rất quý mến nàng ấy. Thường mời nàng ấy đến trò chuyện. Đôi khi cũng tiện thể dẫn theo ta. Giờ nghĩ lại thì có vẻ bất thường thật. Nàng ấy đến hầu phủ có vẻ quá thường xuyên. Phu nhân Ngu bỗng trợn mắt, trách sao hôm đó ta cảm thấy cô đêm có vẻ lạnh nhạt với ma ma Tần. Nếu cô Vãn Nương và Hoắc tướng thật sự có quan hệ như ta nghĩ, thì chắc hẳn có liên quan đến ma ma Tần. Với tính cách của nàng ấy, cũng khó trách thái độ với ma ma Tần lại thay đổi như vậy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ngu Minh sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm phu nhân hỏi. Chuyện cô nương nhà họ Cố bỏ trốn, nàng có biết không, có từng giúp đỡ gì không? Ngô phu nhân vội vàng lắc đầu. Chuyện này ta hoàn toàn không biết, làm sao có chuyện giúp đỡ chứ? Thấy sắc mặt phu nhân không giống giả vờ, Ngô Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết đấy, thị vệ Tần Cửu bên cạnh Hoắc tướng vừa đến. Truyền lệnh của Hoắc tướng, bảo ta đóng ấn binh bộ lên lệnh thông hành giờ giới nghiêm. Xem ra Hoắc tướng đã nóng lòng không chờ được nữa, muốn ra khỏi thành ngay trong đêm để bắt người. Có thể thấy Hoắc tướng rất để tâm đến cô nương nhà họ Cố. Ngô Minh nói tiếp, bắt được người thì còn đỡ, nếu không bắt được, Hoắc tướng chắc chắn sẽ triệu tập tất cả những ai từng qua lại với cô nương nhà họ Cố để thẩm vấn. May mà nàng không dính líu gì, nếu không với tính khí của Hoắc tướng, ông ta sẽ không tha cho nàng đâu, mà ta cũng sợ sẽ bị liên lụy. Sắc mặt Ngô phu nhân tái nhợt vì kinh hãi, chuyện này quá sức tưởng tượng của nàng. Hơn nữa, sự tàn nhẫn của Hoắc tướng ở Biện Kinh ai cũng biết tiếng. Nếu ông ta thật sự truyền nàng đến thẩm vấn, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tay chân nàng run rẩy. Tần Cửu lại cầm lệnh thông hành đi thăm viếng từng quan viên khác. Nghe nói là thị vệ bên cạnh Hoắc tướng mang lệnh đến. dù đang ngủ say đến đâu các quan viên cũng lập tức bò dậy. Vô cùng nhanh nhẹn tìm ấn quan để đóng dấu. Ai cũng không muốn chết. Người khôn ngoan đều có thể nhìn ra Hoắc tướng sau khi bị thích khách đâm trọng thương đang ở bên bờ vực thịnh nộ. Ai dám cãi lại lúc này? Xin hãy tham khảo kết cục của Cố Thượng Thư Bộ lại. Cầm lệnh thông hành, Tần Cửu một đường thúc ngựa ra khỏi thành chạy đến Liễu Châu. Trong lòng thầm cầu nguyện cô nương nhà họ Cố đừng có chuyện gì. Ngàn vạn lần xin cho hắn nhìn thấy một người còn thở. Tuy hầu gia của họ nói sống chết không quan trọng, nhưng nếu thật sự phải mang về một cái xác, e rằng hầu gia sẽ mổ tim ngay tại chỗ mất. Trên thuyền, Thẩm Vãn xé nát tấm giấy lộ trình rồi nhân đêm tối ném xuống sông, để mặc sóng nước cuốn trôi. Sau đó, nàng xóa bỏ những dấu vết trên áo lót, lấy ra tờ hộ tịch vẫn luôn cất giấu cẩn thận bên mình. Chuẩn bị rời thuyền ở bến tiếp theo, rồi dùng hộ tịch giả này để trà trộn vào thành. Một khi đã vào được thành thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nàng nghĩ rằng lệnh truy nã của triều đình chưa thể truyền đến các châu huyện xa xôi nhanh như vậy, nên nàng có thể nhân cơ hội xin lại lộ trình mới từ quan phủ, rồi đi vòng xuống phía nam đến Dương Châu. Đúng vậy, Liễu Châu chưa bao giờ là đích đến thực sự của nàng. Chỉ là một chiêu dương đông kích tây, nhằm tranh thủ thời gian để nàng đi về phía nam. Nàng càng xa biện kinh, càng được an toàn. Khi trời vừa hửng sáng, Hoắc Ân đang ngồi suốt đêm trong thư phòng bỗng đứng bật dậy, giận dữ đập mạnh một chưởng xuống bàn. Lúc trước vì quá tức giận mà đầu óc mê muội, hắn đã quên mất một chuyện. Nghĩ lại cô nương xảo quyệt kia vốn am hiểu binh pháp, giờ đây lại dốc hết tâm trí để trốn khỏi kinh thành, làm sao có thể ngoan ngoãn đi Liễu Châu để chui đầu vào lưới. Chắc hẳn nàng muốn đánh lừa hắn, bay đi mất rồi. Hoắc Ân lửa giận bừng bừng, quát: "Lưu Toàn, đi mời tất cả họa sĩ trong thành đến hầu phủ, vẽ tranh truy nã, gửi gấp đến các châu huyện lân cận. Mau, cách chương."